Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, Thánh Nhân Đạo Đồng. Tổ Miếu Thần Tàng. He he he he. Chợt, một tiếng nham hiểm gào thét mà đến. Bốn phía vách nham phía trên phát ra không gì sánh được hơi thở làm người ta sợ hãi. Như là từng chuôi thiên kiếm đảo ngược mà xuống. Đâm thẳng thiên linh cao to trên tường viện. Treo một bộ lại một bộ thi thể. Tóc tai bù xù. Lúc này tất cả đều mở mắt ra. Như thanh đăng một dạng. Bọn họ tất cả đều đầu dưới chân trên rơi xuống. Giả thần giả quỷ. Vương Sung hừ lạnh một tiếng. Quanh thân 9981 đạo long văn sáng lên. Ngâm nga động bát phương. Thiên địa đều rung hắn đấm ra một quyền. Giống như thiên long đăng khuyết. Ngang qua ngàn dặm, thẳng vào mây trời, trực tiếp đem đập xuống thi thể oanh nổ tung mà mở mưa máu bay tán loạn. Hắn đột nhiên thổi ra một hơi, hóa thành mênh mông biển ánh sáng bao phủ mà qua, đem bốn phía chiếu rọi sáng rực khắp âm thần hậu duệ. Thiên địa đạo thân ánh mắt khẽ nhúc nhích, quanh thân một cách tự nhiên phun trào ra vạn sợi hào quang, bao phủ trên trời dưới đất, như là một vòng đại nhật từ từ bay lên. Chiếu phá sơn hà trực tiếp nổ ra con đường phía trước 72 tầng trời màn. Đi ra ngoài, số lượng nhiều như vậy. Sẽ không ở miếu thờ nơi sâu xa còn có hai tôn âm thần lão tổ sao? Vương Sung nhíu nhíu mày. Nếu thật sự là như thế. Hai đầu kia âm thần lão tổ thực lực hơn nửa siêu phàm nhập thánh âm thần một vật. Ở vương gia trong điển tịch có chỗ ghi chép. Thậm chí năm đó vị lão tổ kia cũng có thể từng thấy âm thần xuất thế mây đen che kín bầu trời 10. Vạn dặm, quỷ khóc thần hào 9 mặt trời không dứt, gần như đem trời đều chọc thủng rồi. Sinh linh như vậy đều là khi còn sống thực lực không gì sánh được mạnh mẽ. Chết rồi thì thần bất hủ, trùng hợp bị táng ở địa mạch âm nhãn trên, trải qua vô tận 5 tháng. Sản sinh tầng thứ cao nhất thì biến đây là ở cực hạn của cái chết thai nghén hóa sinh ra sinh mệnh. Có thể nói nghịch thiên kỳ tích, xem như là cơ thể sống hoàn toàn mới. Cũng có thể giao hợp đản sinh ra đời sau cuối đường mà ra. Phía trước óng ánh khắp nơi cùng quang minh. Nơi này trong cung điện có một ít cổ xưa khắc đá. Dịu dàng rực rỡ, thánh hiền thời cổ kinh văn cùng cảm ngộ. Vương Sung kinh dị. Nghe nói đến kia từng trận nỉ non vậy luân âm ở trong đại điện. Những kia hình chạm khắc đều đang tỏa ra vô lượng quang. Tỏa ra đại đạo khí tức. Vờn quanh sán lạn mưa ánh sáng, chớ muốn tới gần nơi đó. Đây là vũ hóa thần triều lưu lại hậu chiêu. Tìm hiểu lên chỉ có thể lệnh tự thân thoát xác. Thiên đế đạo thân ngăn lại Vương Sung đại điện. Không gì sánh được chống trải. Những chữ cổ này cùng phù văn dạng người rực rỡ. Phóng ra từng sợi thần hà, để trong này tràn ngập hơi thở thần thánh ở giữa cung điện. Cung phụng một tên người đá, bất quá cao nửa thước, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, như là một cái Phật đà, vừa giống như là một cái lão nông, rất là thô ráp, khó có thể biện nó hình dáng. Trên khắc đá bao phủ mưa ánh sáng đều là rội rửa lại đây, hòa vào trong đó, dường như ở bổ dưỡng hắn bình thường, vũ hóa đại đế. Đáng tiếc gặp phải ngoan nhân, chấm ngoặc kép, thiên đế đạo thân thần sắc không tên, vũ hóa đại đế khai sáng một loại khó có thể tưởng tượng trường sinh pháp thậm chí đến hiện tại đều. Vẫn chưa trừ khử, mà là hóa thành thánh linh, ngủ say ở chính mình tổ tinh, trong vũ hóa tinh vực, đợi được hắn lại một lần nữa lúc xuất thế, liền có thể lấy thánh linh chi thân sống lại một đời. Một đường về phía trước. Sau lần đó mỗi tầng trong miếu thờ tất cung phụng có một cái cao nửa thước tượng đá. Điêu khắc thô ráp không gì sánh được. Đều là cùng một cái tượng thần. Đại diện cho vũ hóa đại đế bọn họ xông qua 10 tầng cổ miếu. Chính thức đi đến tầng thứ 11. Cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Hóa thành chân chính miếu thờ tiểu thế giới. Từ tầng này bắt đầu hùng vĩ vô biên. Vương Sung nắm hắc kim chiến mâu một đường quét ngang mà qua. Đánh giết cũng không biết bao nhiêu âm linh cùng hộ quan man thú hậu duệ. Rốt cục đi đến tầng thứ 30 phần cuối dẫn tới tầng thứ 31 cửa đá chăm chú khép kín. Bên trong như là liên tiếp cửu U Minh Phủ. phát ra từng sợi khí tức quái dị. Gâu, đạo sĩ bất lương ngươi cẩn thận chút. Không nên trêu chọc ra cái gì nhân vật mạnh mẽ. Bổn hoàng cũng không muốn lại gặp tai. Chó chết ngươi đừng ồn ào. Đạo gia ta đang ở nghiên cứu. Cái gì gọi là mộ huyệt nhà ngươi có hiểu hay không? Cái gì gọi là chuyên nghiệp ngươi có hiểu hay không? Cái gì gọi là phong thủy trận thế ngươi có hiểu hay không? Cách đó không xa, hai người một cẩu cũng là đến. Chính nằm nhoài cửa đá bên nghiên cứu. Đạo sĩ mập Đoạn Đức cong lên cái mông chơi đùa. Bốc hơi lên từng đạo huyền diệu chữ cổ. Tốc độ của bọn họ nhanh như vậy sao? Vương Sung có chút kinh ngạc. Vẩy vẩy hắc kim chiến mâu trên máu tươi. Hắn cùng huynh trưởng đạo thân xem như là một đường hoành đẩy tới. Vẫn còn có người có thể cùng bọn họ đồng hành. Tiến vào cửa miếu là tùy cơ. Truyền vào tầng nào đều có khả năng. Thiên đế đạo thân chậm rãi mở miệng. Có Đoạn Đức cùng hắc hoàng ở. Tốc độ đương nhiên sẽ không chậm nhưng luôn có thể ổn định trêu chọc ra một ít ghê gớm sinh linh. Cũng coi như là một loại bản lĩnh ta đến đây đi. Hai người một cẩu cân nhắc một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là thánh thể quát to một tiếng. Cả người bốc cháy lên màu vàng khí diễm đem cửa đá đẩy ra. Chiếu thấy nội bộ, phía trước, một vùng tăm tối, lại có tiếng mưa rơi truyền đến. Như là một cái chân thực đại thế giới. Trong mưa đêm có từng đạo bóng người mơ hồ đang đi lại. Ầm ầm ầm, mưa to giàn giụa, vài đạo tia chớp màu đỏ ngòm đan dệt ở bầu trời đêm. Rọi sáng bên trong tất cả, để bọn họ tất cả đều biến sắc. Bạch bạch bạch rút lui, sống sót sinh linh. Vương Sung thoáng nhìn một góc thiên địa, ánh mắt đột nhiên sáng choang. Tia chớp màu đỏ ngòm rọi sáng trong mưa đêm. Con đường lầy lội, mấy đội trên người mặc cổ xưa giáp trụ binh lính cầm trong tay màu đen thiết qua. Chiến mâu chờ ở tuần sát, vô lượng hắn cái thiên tôn. Những thiên binh này đều là đại năng. Năm đó vũ hóa thần triều đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Đạo sĩ bất lương Đoạn Đức hơi kinh ngạc. Như vậy phô trương chính là thánh địa cũng không làm được bọn họ có chút chần chừ. Nội bộ sinh linh mạnh mẽ quá đáng. Nhiều vậy sẽ có một hồi ác chiến. Vương Sung nhưng là không có do dự nhiều như thế. Huynh trưởng đạo thân ở bên. Hắn trực tiếp xông vào hắc kim chiến mâu quét ngang bát phương. Rồng gầm vào càn khôn. Vừa đối mặt liền đánh giết một tôn thiên binh. Vương đạo gia. Chờ ta a, gâu gâu gâu. Tên béo đáng chết chậm một chút. Phía sau, Đoạn Đức hít thuốc lắc giống như hô to lên. Một hồi náo loạn bạch. Một luồng khí tức mạnh mẽ ở phương xa giữa quần sơn bạo phát. Một bóng người lái lấy tia chớp màu đỏ ngòm mà đi. Cầm trong tay một khẩu màu đen kiếm rộng. Thần uy kinh thế, thiên tướng vương giả. Vương Sung ánh mắt như bó đuốc từ giáp trụ phân rõ mà ra nó thân phận. Tục truyền có thể đến thiên tướng phong hào giả tất là trảm đạo người. Lập được công lao hãn mã. Ở trong hai ngày sau đó. Bọn họ nhìn thấy càng ngày càng nhiều quái lạ sinh linh. Rất nhiều có thể so với trảm đạo vương giả thiên tướng qua lại một ngày sau. Càng nhiều tu sĩ xông vào. Mọi người hợp lực, đồng thời thảo phạt, đại chiến thiên tướng. Mà có người lấy ra truyền thế thánh binh. Rốt cục xông vào tầng thứ 33 miếu thờ tiểu thế giới. Vừa mới tiến vào tầng thứ 33 miếu thờ tiểu thế giới. Bọn họ liền nhìn thấy một tấm bia đá. Phía trên có khắc mấy chữ cổ, tầng 33 trời, bởi vậy đủ để nhìn ra vũ hóa thần triều ngày xưa khí phách cùng mục đích. Bọn họ cuối cùng thần miếu phúc địa đem vượt lên tầng 33 trời bên trên. Hết thảy đều ở cho thấy bọn họ ước ao, nơi này không hề tăm tối. Xa xa cổ kiến trúc vật tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Rất nhiều người từ lâu xông về phía trước, cũng đã đến một bước này. Ai cũng không muốn lạc hậu với người. Đều muốn tiến vào cuối cùng thần thánh cung điện. Mọi người tản ra. Lờ mờ. Từ từ tiếp cận ở trung tâm nhất quang minh cung điện. Rất xa mọi người liền cảm nhận được một loại thần thánh khí tức. Thế nhưng căng thẳng cùng ý sợ hãi vẫn như cũ không giảm. Gần rồi. Mọi người rốt cục thấy rõ. Ở đó hùng vĩ cung điện trước có một cái tế đàn. Phía trên khắc đầy rãnh máu. Hình thức cổ xưa, cũng không biết tồn thế bao nhiêu năm rồi. Đây là một cái thần bí tế địa. Mọi người thậm chí có thể tưởng tượng, năm đó lấy máu tươi tưới nước tế đàn, theo rãnh máu chảy xuôi lúc cảnh tượng, hình thành từng đạo sợi máu. Vũ hóa thần triều ở tế tự cái gì? Năm tháng quá xa xưa, mọi người không biết được. Ở tế đàn trên cùng, còn có một chút đồ vật, đang tỏa ra nhất là sán lạn ánh sáng. Khu cung điện này sở dĩ óng ánh chính là bắt nguồn từ chúng nó. An lành mà thánh khiết, hy thế tiên liệu, có người kinh ngạc thốt lên, gây nên rối loạn tưng bừng. Không ít người nghĩ tiến lên, toàn cũng không nhịn được rồi. Kia có một khối tươi xanh đồ vật, tựa như ảo mộng, có một loại sức sống đang lưu động, óng ánh trong suốt, so với trên đời hoàn mỹ nhất ngọc tùy đều đẹp đẽ hơn rất nhiều lần. Lưu động có phi phàm khí tức, như là không thuộc về cái này trần thế. Vừa nhìn chính là thần vật, nó tràn ngập sinh cơ. Ở mặt ngoài treo từng viên một lệ tích, đây là một khối to bằng đầu nắm tay tiên lệ lục kim. Nó hoàn mỹ, tươi xanh trong lành, như là có thể hô hấp, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Toàn thân đều là nước mắt, như là tiên tử nước mắt. Nó bị phong ấn ở một khối trong thần nguyên, vẫn chưa bại lộ, giống như là muốn cùng phàm trần ngăn cách. 20 mấy vạn năm qua đi, nó không thay đổi chút nào. Năm tháng không thể tập kích, trên tế đàn cống phẩm càng là như vậy một khối tiên liệu. Đây là thánh vật dành riêng cho đại đế. Cứ việc không phải rất lớn, nhưng nếu luyện binh cũng đầy đủ, có thể nói vô giá. Nhưng mà, ở tế đàn trước lại từ lâu đứng lặng hai bóng người thiên đế đạo thân, ánh mắt lạnh lẽo không gì sánh được. Từ một đám tu sĩ trên người đảo qua, làm bọn họ không dám lên tiếng. Bắc đế nhân tộc đạo thân. Hí, hắn tiến lên nhanh như vậy sao? So với chúng ta sớm nhiều như vậy. Không ít người đều đang hô khẽ. Dừng bước, vị này chủ chiến lực nhưng là rõ như ban ngày. Phạm không được trên đi chịu chết, vì sao không có nhìn thấy nguyên thủy hồ tôn kia hóa thân? Có hồn thiên vương tộc tuổi trẻ thiên kiêu nhìn thấy. Tự hồ cùng hỏa lân động cổ hoàng nữ nghỉ chân ở một tòa pho tượng trước tìm hiểu. Giữa trường các, sinh linh cổ cũng xì xào bàn tán. Lệnh không ít người nhíu mày, cũng có người nhìn thấy hoàng kim thiên nữ cùng vạn long xào long nữ. Bóng dáng, nhưng đều là chớp mắt liền qua thiên đế đạo thân liếc mắt một cái. Bốn phía bày ra bốn cái quả cầu đá, nội bộ đều là bao bọc thí thần trùng. Hắn tay trái khẽ nâng đầu ngón tay chảy xuôi lên nồng nặc vàng dòng thần mang. Như là khai thiên tích địa gian luồng thứ nhất thần quang. Chiếu khắp chư thiên hóa thành một vòng vĩnh hằng mặt trời hừng hực rơi xuống. Đem trước người tế đàn nổ nát. Lệnh toàn bộ đất trời đều chập chờn lên. Vạn đạo ánh vàng xuyên tiêu. Giống như là muốn đem chọc thủng bình thường. Ồ, nứt ra phiến đá phía dưới có một tòa cung điện bằng đá. Rất nhiều người giật mình, dồn dập nhìn sang bên dưới tế đàn. Cung điện bằng đá rất nhỏ. Nhỏ nhưng đầy đủ, bất quá cao hơn 1 mét, như là cho người lùn trúc thánh điện, quỷ phủ thần công, cao 1 mét cung điện bằng đá, gần như hoàn mỹ, có thể xưng tụng quỷ phủ thần công. Nếu như phóng to 100 lần, 1000 lần, tuyệt đối là một tòa nguy nga đứng vững bất hủ thiên cung. Hai cái thí thần trùng quay quanh. Cả người đều đang phát sáng, như chân long một dạng bá khí, thân thể cứng cáp mạnh mẽ, chảy xuôi thánh nhân cấp số uy thế khí thế, nhưng cũng sinh cơ trừ khử. Chỉ là thi thể ở bọn họ trung ương quay quanh một phương hoa lệ quan tài đá. Đặc biệt làm người khác chú ý to bằng lòng bàn tay quan tài cổ. Mai táng cái gì? Vương Sung rất là kinh ngạc, có thể có hai cái thánh cấp thí thần trùng bảo vệ quan tài cổ. Nhất định không phải phàm vật mai táng một vị ghê gớm sinh linh. Thiên đế đạo thân nói nhỏ, giơ tay đem hai cỗ trùng thi chấn làm bột mịn, thu hồi khẩu kia thần linh cửu trọng quan trong này trang. Chính là hiện nay hoàng tộc một trong thần tầm lĩnh thần hoàng, thần tầm lĩnh cổ hoàng tuyệt đối là một tồn tại đặc thù, cửu biến vô địch trên trời dưới đất, 10 biến ngạo thị cổ kim tương lai. Hắn thành hoàng 5 tháng. Chỉ có thể dùng hết huy óng ánh để hình dung. Tại vị là hoàng thời đại rất xa xưa. Cực kỳ dài lâu. Để hết thảy chí tôn đều tuyệt vọng. Khó có thể nhìn theo bóng lưng lấy thần hoàng làm tên. tự nhiên phi phàm phía sau mọi người tha thiết mong chờ nhìn. Bất đắc dĩ không ngớt. Cũng may bốn phía nhỏ một cỡ trên tế đàn cũng bái phỏng một chút thần liệu. Tuy không sánh được tiên liệu thần kim, nhưng cũng được cho là không sai. Thiên đế đạo thân tự nhiên không có chờ đợi ý nghĩ của bọn họ. Một đường hoành hành mà qua, giết tới tầng thứ 33 thế giới phần cuối. Giơ tay gian thiên binh thiên tướng biến thành cho bụi, hóa thành bột mịn tầng thứ 35 thế giới lặng lẽ. Phía trước một mảnh lại một mảnh cung điện hùng vị yên tĩnh một cách chết chóc. Hết thảy người tiến vào đều không nhúc nhích, yên lặng như tờ. Các thánh địa, mấy đại thần triều, thái cổ các tộc người đến tất cả đều ở yên lặng nhìn. Không khí nơi này không hề tầm thường. Tất cả mọi người đều cảm thấy được một loại quỷ dị. Lớn lao cổ cung có thật nhiều khắc đá. Cổ hình chạm khắc bên trong đều là trước kia nhìn thấy cái kia thần kim bên trong người đá. Giảng giải thần thoại truyền thuyết đều quay chung quanh hắn mà triển khai, mà cổ cung có chân chính. Tượng thần, một dạng là người kia, giống như một tôn Phật Đà, lại như một cái lão nông, mơ hồ không rõ, vũ hóa đại đế, hắn cuối cùng thành công rồi sao? Vương Sung quan sát từng bức khắc đá, nhìn thấy vị này đại đế truyền kỳ một đời, cũng là đạp lên thây chất thành núi. Máu chảy thành sông đặt chân lên đỉnh cao nhất, các ngươi đến rồi. Chấm ngoặc kép, chợt, một tòa cổ cung bên trong truyền lên tiếng. Đi ra một vị đạo đồng bất quá 11-12 tuổi. Thế nhưng là phát ra giọng nói vô cùng già nua. Lá gan của các ngươi thật là không nhỏ. Dám xâm lấn đại đế ngủ say vị trí. Một bên khác, một cái nữ đồng mi thanh mục tú. Ở một tòa khác cung điện hùng vĩ bên trong ở trên cao nhìn xuống. Cũng nhìn xuống đi, nàng tướng mạo thanh thuần, nhưng nghe thanh âm lại như một cái bà lão. Vạn cổ năm tháng trôi qua, sao còn có sinh linh tiếp tục sống sót? Bọn họ là ai? Vương Sung cả kinh, ở nơi này xuất hiện hai cái đạo đồng quá quỷ dị, thực sự là ngu dốt khó nói người ngoại lai. Không phải đã ở khắc đá bên trong gặp qua chúng ta sao? Hai thanh âm già nua đạo đồng nói như thế, đến đám người đều là cả kinh, nhìn trong cung điện từng bức tranh khắc đá, tại chỗ bốc lên mồ hôi lạnh, kia từng bức hư hư thực thực vũ hóa đại đế tranh khắc đá bên người trước sau có hai tên đạo đồng, tướng mạo cùng bọn họ một dạng, đây là hai cái người sống, trên người có năm tháng lắng đọng, có khí tức của đại đế cổ đại, đạo sĩ bất lương bên cạnh. Cái kia đại hắc cẩu run lên bần bật, cảm ứng được thứ không tầm thường, vũ hóa đại đế đạo đồng. Tất cả mọi người đều ngây người, cảm thấy rùng mình, vạn cổ năm tháng trôi qua, chẳng lẽ bọn họ cũng bị bao bọc ở trong thần nguyên hay sao? Vũ hóa đại đế bất hủ, trường tôn trên đời, các ngươi quấy rối hắn ngủ say, còn không dập đầu tạ tội. Hai cái đạo đồng lạnh lùng nói. Càng là tỏa ra mở ra có thể so với thánh nhân khí thế. Hai cái âm linh, cũng dám giả thần giả quỷ. Thiên đế đạo thân hừ lạnh, một mắt xuyên thủng hư thực. Quanh thân phun trào ra 108,000 sợi óng ánh thánh huy. Hóa thành một phương đại thủ hoành dò mà ra, che kín bầu trời. Hướng về hai vị đạo đồng đặt xuống, lớn mật. Đại đế ngủ say vị trí há cho phép ngươi làm càn. Ngông cuồng người ngoại lai, người máu tươi tất nhiên nhuộm dần ở đại đế trên tế đàn. Hai cái đạo đồng đạp đất thét dài, như là lao ra cửu u minh thổ ma thần, dựng lên vạn trượng ngăm đen ma quang, âm lãnh lạnh lẽo âm trầm thánh nhân cấp số uy thế xé nứt thiên địa. Khắp nơi đại dung chuyển, núi sông đều rung, giống như là muốn vỡ diệt bình thường, dương cực ấn. Thiên đế đạo thân quát lạnh. Đại thủ ngang qua mà xuống, nắn thần ấn như là từ khai thiên tích địa phần cuối dâng lên một vòng huy hoàng đại nhật. Chấp thiên hạ chi dương, tụ vạn linh chi cương chí dương chí cương, vô cực vô lượng đường hoàng mà hùng vĩ, bao phủ tam thập tam thiên, vỡ diệt cửu u minh phủ, chiếu rọi thiên địa sáng rực chỉ một đòn, liền lệnh bốn phía hư không đại nứt toác, liên miên cung điện rung động, cổ xưa trận văn sáng tối chập chờn. Ở dưới đòn này trừ khử hai tôn thánh nhân âm linh hét thảm không ngừng. Quanh thân bốc hơi lên tảng lớn mây đen chớp mắt nứt toác. bị kia óng ánh như cực dương ấn pháp nghiền nát, đánh giết tại chỗ, hai tôn có thể so với viễn cổ thánh nhân âm thần. Nếu không có Bắc Đế đạo thân giáng lâm, hơn nửa chính là một hồi đại nạn. Xác thực, trừ phi mang theo cực đạo đế binh thế lực liên thủ, bằng không nhiều vậy đem máu nhuộm nơi đây. Có tu sĩ thở phào nhẹ nhõm, hai cái đạo đồng năm đó khẳng định bị chôn vào cực điểm ảo diệu chi địa. Nguyên thần chết rồi, nhưng nhục thân bất diệt, trải qua đến 10 vạn năm tẩm bổ, nhục thân tái sinh, đản sinh ra mới linh thức, cực hạn của cái chết, lần thứ hai chuyển sinh, thành tựu thánh nhân vị trí, khủng bố không gì sánh được. Thiên đế đạo thân bước xuống một bước, cắt ngang bầu trời đại thủ lần thứ hai quét ngang mà qua, đem bốn phía ẩn núp âm linh hậu duệ tất cả giết chết. Bốc hơi lên vạn dặm khói đen, một cái cổ lộ thẳng tắp dẫn tới cao nhất thánh miếu. Nơi đó cửa đá đóng thật chặt, Trung Châu đệ nhất tổ mạch long khí tinh hoa tận hợp tụ tập ở đây. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo tiên quang bốc hơi, rơi ra ở trong thiên địa. Hào quang diễm diễm, cầu vồng sôi trào mãnh liệt. Một mảnh cổ miếu tọa lạc sơn mạch gian, an lành thần thánh, có miếu thờ cùng đại đạo cộng hưởng. Lượn lờ có đếm không hết xích thần trật tự, đó là một phần lại một phần thánh hiền thời cổ cảm ngộ. Có miếu thờ phụt lên thần hà, chiếu sáng bầu trời, đỏ luyện cung tử khí đồng thời bay lượn. Có kinh thế thần liệu lưu giữ trung ương cổ điện, truyền ra từng trận như tụng kinh một dạng âm thanh, như là có người ở ngâm tụng vô thượng đại đạo kinh văn. Đếm không hết chữ cổ, lít nha lít nhít, dấu vết ở hư không. Phun ra nuốt vào vô lượng thần hoa, làm cho người kinh hãi chính là, một cái thạch thai ở trong đó chìm nổi, cùng dáng lành từng vụ dựa, cùng cầu vồng đồng thời gợn sóng, tổ mạch dâng lên thụy khí, nó thu nạp thập phương rộng khắp hoa. Đáng tiếc, hắn chân thân từ lâu không ở chỗ này. Thiên đế đạo thân ánh mắt lãnh đạm, một trường vỗ xuống, đem thạch thai đánh nổ. Hiển lộ ra trống rỗng nội bộ, một mảnh lại một mảnh giống lông chim một dạng quang bay ra. Hai nửa thạch thai bên trong là không, không có bất luận cái gì bóng dáng. Chỉ có như vậy chỉ ở tiêu tan, có một tia đế uy ở lan tràn. Đây là thoát xác rồi. Đại đế tàn ngân, cảnh tượng như vậy, mặc dù là vũ hóa đại đế ở bên trong trải qua, cũng đã thoát xác rồi. Mọi người đều là sợ hãi. Quay đầu lại vẫn là công dã tràng, thiên đế đạo thân không có nghỉ chân, mà là trực tiếp lướt qua kia vỡ vụn hai nửa thạch thai. Hướng đi một chỗ dâng lên thần hy cổ miếu, tiểu thế giới này cộng hữu 81 ngôi miếu cổ. Mỗi một tòa đều có phi phàm đồ vật, không thiếu trong truyền thuyết tiên kim cùng đế kinh ở trong đó. Hắn dáng người vô song, chân đạp bí chữ, hành, đảo mắt liền từ mấy tòa thần miếu bên trong ngang qua mà qua. Được mấy khối to bằng nắm tay tiên kim hoàng huyết xích kim, long văn hắc kim, đều là lập lòe mông lung mà sáng lạn ánh sáng lộng lẫy. Rơi vào rồi trong lòng bàn tay của hắn, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.